Chương 1532, tử thần màu trắng ạ gì mà kịt cổ. Cô Sassino bù khiếp sợ. Nhìn thấy nở rủ cổ mới vừa trang bức một cái, lập tức lại bị đánh về nguyên hình. Các quần viên đều là vừa bực mình vừa buồn cười. Khí thiên thánh hắc miêu, hoa ca ca vừa mới nhìn thấy đứa nhỏ này biến thân sau giơ tay lên chính là một đao. Ta còn tưởng rằng nàng đem trong núi con quỷ kia cho chém đây. Làm nữ A Nga Y là một cái quạ đen A U nổ hạ nạ giả trị ai, ta trước liền cùng nở rủ câu ngươi nói rồi, mà cờ kê ngươi sức mạnh trong cơ thể mạnh bao nhiêu, lãng phí như vậy cũng sẽ rất nhanh hao hết U nổ hạ nạ giả trị hơn nữa ngươi nhìn cặt giả cổ tổ nổ hạ đó, mặc dù nàng sức mạnh kém xa ngươi, nhưng là ở trên vận dụng lại so với ngươi còn mạnh hơn có thể dùng nhỏ nhất tiêu hao cạn rơi đối thủ cái này cũng là bởi vì nàng tu luyện kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Có thể nhạy bén cảm thấy được địch ta có thể lượng di động nở dù cổ. Ách ách vu nữ tỷ tỷ từ đã không dạy ta những thứ này à nàng còn luôn là nói. Nếu như một phát ma pháo đánh không chết đối thủ, liền dùng 100 phát, 1000 phát đẻm đổ thủ chìm không có u nổ hạ nạ giả trị 1000 phát vu nữ nghèo rất mỏng kia linh lực rốt cuộc có bao nhiêu à chẳng lẽ là vô cùng vô tấn 100.000 vu nữ. Ta đã không phải là nghèo rất mỏng tới các ngươi rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần mới có thể nhớ kỹ. 800 triệu vĩnh linh, a vu nữ này mặc dù vô liêm sỉ, nhưng là linh lực mạnh, liền ngay cả yêu quái cũng không sánh nổi nổi cơn giận ma đạn đại bác mà đùn đùn kéo đến thật may nàng lúc trước luôn là ăn không đủ no, cho nên tác dụng chậm không đủ. Nếu không yêu quái ảo tưởng hương chỉ sợ đều phải bị nàng đánh ngang tay rồi. 100.000 vu nữ, này tại sao các ngươi chỉ cần nhắc tới ta? Không phải nói ta nghèo chính là vô liêm sỉ ta ăn gạo nhà các ngươi rồi sao trạch nữ núi bồng lai? À. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì hai người này vốn chính là một chuyện a ngươi lúc trước sở dĩ luôn là liêm sỉ thiếu phí, không cũng là bởi vì nghèo quá nguyên nhân sao trạch nữ núi bồng lai. Dĩ nhiên, cái gọi là nghèo khó loại cảm giác này, bổn công chúa cho tới bây giờ đều chỉ có thể từ trong sách đọc được, chính mình là tuyệt. Đối không lãnh hội được á nha ha ha ha 100.000 vũ nữ, đáng ghét đáng chết mặt trăng cường hào mặc dù thông qua đánh cướp kiếm được thùng tiền thứ nhất. Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia ở trong truyền thuyết chủ nhân vĩnh viễn đỉnh xa mị sinh hoạt, hồng bạch vu nữ vẫn là chạy xuống nước mắt nghèo khó. Tại sao giữa người và người chênh lệch sẽ có lớn như vậy chứ nở dù cổ? Này này này, các ngươi không nên đem ta vứt ở một bên nói chuyện phiếm A ta hiện tại không dám vào tòa kia con nhện núi A làm sao bây giờ sẽ xô mà dự. Thừ nhìn ngươi mới vừa rồi một đau kia, cũng coi như có tư cách nào mở giữ kẻ xả gà. Nhưng là vậy mà lại sợ hãi một con yêu quái nện nhỏ nhoi như vậy ngươi cho thanh danh đao này mất thể diện nở dù cổ. Ngươi đang nói cao y gì nha đao nào có mặt ngươi sẽ không phải là lần trước bị vu nữ tỷ tỷ đánh cướp sau, bị đến đả kích quá lớn, tinh thần xảy ra vấn đề đi trong bầy thật giống như cũng có một vị tỷ tỷ là bác sĩ phương diện này, có muốn đi tìm nàng xem một chút hay không mặt nghiêm túc sẽ xô mà dị. Ngươi hoa nha nha nha tức chết ta vậy bị nở dù cổ liên tiếp bắn liên hồi một dạng câu. Nói đâm thẳng cánh cửa lòng, xe xô ma giận đến giận sôi lên, nhất thời càng là có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn cũng là xem phó bản cai mẹ no giật bạ, bên trong cái đó ngoan ngoan xảo xảo, chưa bao giờ nói chuyện manh muội tử làm sao biến thành, trở nên miệng lưỡi sắc bén như vậy rồi ẩn. Ha ha, xem ra nở rủ cậu ngươi thật đúng là xem không ít phó bản ẩn ẩn, ngươi cũng đã trưởng thành a rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, ta cảm thấy cái này càng giống như là học xấu. Nờ dù cô, hát hát hát, đại ca ca, ngươi có biện pháp gì có thể giúp ta không cần câu mồi ta á hờn, ừ cảm giác ngươi bây giờ cần chính là một cái kinh nghiệm thực chiến phong phú bảo tiêu kiêm đạo sư. Bất quá thành viên trong nhóm chưa chắc có không ẩn, như vậy đi, ta lúc trước rút được một tấm thẻ nhân vật có thể triệu hoán ra nhân vật trong một cái thế giới phó bản nào đó. Bất quá cái nhân vật này đối với ta không có tác dụng, dứt khoát tặng cho người tốt rồi. Nờ dù cô. Hoa đại ca ca ngươi thật tốt cái nhân vật này kêu cái gì hờn, này người ở trong giang hồ nhưng là đại đại hữu danh, người đưa ngoại hiệu tử thần màu trắng tác giả độc nhãn, ngươi nói ca easy ho siêu siêu siêu trùng trụ cổ Sassino bù đem thân pháp thúc dục tới cực hạn, cũng không lâu lắm liền chạy tới con nhện núi dưới chân núi. Nàng ở phía xa vẹn vẹn nhìn sang, liền hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy sau lưng lông tơ đều dựng lên nhiều cây như vậy chẳng lẽ là bị người chém bằng không có khả năng trên đời nào có kiếm khách mạnh như vậy liền tại tâm thần dao động. Cô Sassino Bù vẫn là rất nhanh liền phát giác đứng ở lối vào sơn đạo mấy người kia, sau đó ánh mắt của nàng chính là rét một cái, mấy thiếu niên ăn mặc đồng phục kia, chắc là làm nhiệm vụ tân thủ đội viên, bất quá trên người nữ hài đó có mùi quỷ đang. Chuẩn bị xông lên bắt lại cái đó có thể quỷ nữ cổ Sasinobu bỗng nhiên chỉ thấy ánh sáng lóe lên, trước người cô gái kia bỗng nhiên nhiều hơn một người nam nhân chỉ thấy người đàn ông này đầu tóc bạc trắng, còn mang mắt kính, trên người mặc lấy áo choàng màu trắng, tay phải còn cầm một cái dương hoa văn vàng lót đen. A, nơi này chính là chiến trường mới của ta sao? Không khí thật nhẹ nhàng khoan khoái. Nam nhân tóc trắng hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu nhìn lấy nở dù cổ, nhẹ nhàng nói ra, ta tên là Ajima Kitko, quân chúa trẻ tuổi của ta à, mời ra lệnh cho ta đi nghĩa.